Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 390, thí nghiệm một chút vũ khí uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ khí bán hệ thống. Tiêu Tử Yên hơi kinh ngạc, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Khởi Nguyên Thương Thành lại có mới đồ vật. Lão bản thật đúng là lợi hại. Lão bản, đều bán chút vũ khí gì? Tiêu Tử Yên hiếu kỳ nói. Thí luyện chi tháp vũ khí Thương Thành bên trong tất cả linh khí. Lạc Xuyên trả lời, lại giải thích một chút. Chỉ có linh khí còn lại loại hình vũ khí, bởi vì một ít nguyên nhân, tạm thời không bán. Ảo, Tiêu Tử Yên hiểu rõ gật đầu. Nếu là lão bản quyết định cái kia nàng căn bản sẽ không có cái gì hoài nghi địa phương. Chính ngươi qua xem một chút đi, bên trong đều có giới thiệu. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói ra. Đến mức linh khí tùy tiện chọn. Đối chính mình nhân viên cửa hàng, Lạc Xuyên luôn luôn đều là như thế hào khí. Tiêu Tử Yên cười cười, nghiêm mặt nói. Đúng, lão bản, nhìn lấy Tiêu Tử Yên thân ảnh biến mất tại vũ khí bán không gian thông đạo chỗ, Lạc Xuyên ngồi tại sau quầy chống đỡ cằm của mình, ánh mắt không có tiêu cự, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Tử Yên cảm giác mình giống như là xuyên qua một tầng hơi có trở lực bình chướng, liền xuất hiện ở một cái không gian xa lạ. Quảng cáo, dưới chân, là mênh mông cầu thang đá. Bốn phía cùng bầu trời đều là hỗn độn bản hắc ám, tựa hồ không có giới hạn. Đương nhiên, thứ nhất chú mục vẫn là phía trước cái kia to lớn hơi mờ màn sáng. Cái này màn sáng, ngược lại là rất có loại cảm giác quen thuộc a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia như thủy tinh hố to là chuyện ra sao? Tiêu Tử Yên tự nhiên là chú ý tới cái kia bị Lạc Xuyên sử dụng u năng súng lục đánh văng ra ngoài hố to, rất là không hiểu. Được rồi, một hồi ra ngoài sau hỏi một chút lão bản đi. Tiêu Tử Yên ở trong lòng làm ra quyết định biện pháp. Đến mức màn sáng phía trên nội dung, Tiêu Tử Yên chỉ là thô sơ giản lực nhìn lướt qua thì đã mất đi hứng thú. Muốn là trước kia còn tại ảnh sát bảng làm sát thủ nàng nhìn thấy nhiều như vậy cao phẩm chất linh khí tất nhiên sẽ hưng phấn vạn phần. Bất quá bây giờ a, Tiêu Tử Yên có thể rất rõ ràng biểu thị, nàng đối linh khí không có hứng thú. Thân vì Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng, hơn nữa còn có lão bản, Tiêu Tử Yên cảm thấy liền xem như lợi hại hơn nữa linh khí cũng không có tác dụng gì. Võ chi địa quay đầu nhìn thoáng qua, Tiêu Tử Yên không có chút nào lưu luyến rời đi vũ khí bán không gian. Lạc Xuyên còn tại phát ra ngốc đâu, liền thấy Tiêu Tử Yên hiện thân. Nhanh như vậy, Lạc Xuyên hơi kinh ngạc, người không có chọn linh khí a, Lạc Xuyên hỏi, Tiêu Tử Yên gật gật đầu, ta cảm giác không có cái kia thất yếu. Lạc Xuyên yên lặng, giống như đúng là như thế. Lúc này, Lạc Xuyên chú ý tới Tiêu Tử Yên trên mặt muốn nói lại thôi thần sắc nghi ngờ nói. Thế nào, Tiêu Tử Yên nghĩ nghĩ, tựa hồ là đang tổ chức lời nói. Lão bản, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, vũ khí bán không gian vì sao lại có một cái hố to a quảng cáo. Lạc Xuyên hơi hơi trầm mặc, rất nhanh, hắn làm ra trả lời chắc chắn. Thí nghiệm một chút một cái đồ vật uy lực xem ra vượt ra khỏi không gian có khả năng chữa trị cực hạn. Tiêu Tử Yên giật mình gật đầu, nguyên lai là dạng này a, ta đi chơi biết trò chơi. Lạc Xuyên đứng dậy, nhường ra quầy vị trí, biết lão bản, Tiêu Tử Yên gật gật đầu, tùy ý chọn tuyển một vị trí ngồi xuống, đội nón lên tiến vào thế giới giả tưởng. Bất quá Lạc Xuyên cũng không có vội vã tiến vào thí luyện chi tháp hoặc là chủ nghệ giáo trình, hắn ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống. Hệ thống, hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có việc, ký chủ sự tình gì? Hệ thống rất nhanh hiện thân, cái rãnh to kia thế nào còn ở chỗ nào? Lạc Xuyên trực tiếp tiến vào chính đề, cách chương.